Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 505 thôn sinh thực mệnh thú. Góc truyện audio.com thôn sinh thực mệnh thú là một loại thiểu số hồn thú tồn tại từ thời viễn cổ. Tương truyền nói loại hồn thú này không có thực thể, cả người nó đơn thuần cấu tạo từ năng lượng, mà trong đó dĩ nhiên đa phần là hắc ám năng lượng. Loại này hồn thú bất phân giới tính, cũng không có khả năng sinh sản, như vậy nó là như thế nào xuất hiện đây? Viễn cổ thời đại điều này chính là một cái ẩn số đối với các đại học giả, thế nhưng với sự quật khởi của triều đại tà hồn sư, người ta đã dần dần hiểu rõ được nguyên nhân làm cho loại hồn thú này xuất hiện. Một tên tà hồn sư có thể thông qua chính mình hồn lực cùng với vô số oán niệm tích tụ bao nhiêu năm tháng đạt tới trình độ nhất định, bản thân phải đối với hắc ám thuộc tính có khắc sâu hiểu rõ mới có thể thành công đem loại này hồn thú tạo ra. Có thể nói thôn sinh thực mệnh thú là một cá nhân tạo hồn thú đầu tiên mà nhân loại có thể tạo ra mà không cần bất kỳ phương tiện khoa học kỹ thuật nào hỗ trợ. Chỉ cần oán niệm đủ sâu, đủ nặng cùng với một số đặc thù năng lực là có thể tạo nên. Thôn sinh thực mệnh thú có cơ thể cấu thành từ năng lượng, Vân Chính Thiên trong quá khứ cũng chỉ có nghe nhắc đến chứ chưa từng nhìn thấy một con chân thực tồn tại như lúc này. Mà này thú chính là ám thiên tà đế lưu lại hậu trước để kết liễu tính mạng lương thế nhân. Lấy ngạo thiên long mấy người cấp độ tinh thần lực liền vô pháp nhận ra sự tồn tại của nó. Thời gian càng kéo dài, lương thế nhân toàn bộ sinh mệnh lực sẽ bị nó chậm rãi thôn phệ hết, khi đó thần tiên có hạ phàm cũng không cách nào cứu sống. Chỉ có Vân Chính Thiên tinh thần lực đạt tới cấp độ này mới có thể nhìn thấy thôn sinh thực mệnh thú hình dáng, bất quá phần lớn nguyên nhân là vì hắn cùng ám thiên đã quy nhất, vì thế mới có thể thông qua ám thiên năng lực để cảm ứng ám thiên tà đế lưu lại phần này thủ đoạn. Vân Chính Thiên chậm rãi nhấc chân bước tới bên cạnh lương thế nhân giường, ánh mắt rơi vào hắn khuôn mặt bất giác hàng lông mày khẽ nhăn lại. Nếu không phải ngươi tu luyện quang minh thuộc tính có chút thành tựu, để bạt chính mình sinh mệnh lực cùng chống lại hắc ám lực lượng khả năng, thì có lẽ ta đã về trễ một bước rồi. Vân Chính Thiên trầm giọng nói, phía trên đầu lương thế nhân, thôn sinh thực mệnh thú cũng không có biểu tình thái độ đối với sự xuất hiện của người mới tới, nó mải miết dùng cái lưỡi của mình. Quấn lấy thế nhân yết hầu từ đó rút đi sinh mệnh của hắn. Vân Chính Thiên ngũ chảo khẽ mở ra, một vòng nhu hòa kim quang nở rộ trên lòng bàn tay. Này kim quang ẩn chứa chính là tinh thuần nhất một loại quang minh chi lực. Ngay khi Vân Chính Thiên vừa hành động, thôn sinh thực mệnh thú rốt cuộc cũng chú ý tới. Nó đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Vân Chính Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ trong miệng nó, cái lưỡi thứ hai đột nhiên phóng ra, hướng tới Vân Chính Thiên yết hầu. Xiết, thành công đem Vân Chính Thiên cái cổ quấn lấy, thôn sinh thực mệnh thú trên người lan tỏa một tầng ảm đạm hào quang, chậm rãi theo cái lưỡi truyền sang đối phương cơ thể. Thôn sinh thực mệnh thú chỗ cường đại nhất chính là có thể bí mật bám ký sinh vào vật chủ mà không để hắn hay biết, sau đó từ từ bòn rút sinh mệnh lực cho đến khi vật chủ chết đi. Này thôn, sinh thực mệnh thú là do ám thiên tà đế nuôi dưỡng mà ra, năng lực đích xác cường đại nhiều lắm. Cùng một lúc thôn phệ hai cái vật chủ, đối với nó bất quá chỉ là một cái tối bình thường sự tình. Chỉ có điều, nó trí tuệ trung quy cũng không đạt tới nhân loại trình độ, thậm chí so với vạn năm hồn thú cũng muốn thua xa tích tắc. Vì thế có thể giải thích tại sao nó nhìn thấy Vân Chính Thiên ngưng tụ quang minh chi lực đến cấp độ như vậy mà vẫn có thể an nhiên động thủ với hắn. Vân Chính Thiên trên mặt xuất hiện một tia giễu cợt, ngũ trảo kim quang bỗng nhiên chụp tới, đem thôn sinh thực mệnh thú cái lưỡi nắm lấy. Cái kia hồn thú tất nhiên vô cùng kinh hoàng, nó vạn lần không sao nghĩ tới nhân loại này cố nhiên nhìn được nó chân thân, thậm chí đối với nó công kích thủ đoạn không một chút ảnh hưởng. Này rốt cuộc là như thế? Nào, đương lúc thôn sinh thực mệnh thú càng đang bất ngờ, Vân Chính Thiên đã tiếp tục hành động, một trường thẳng vào người nó phách tới. Ầm, thôn sinh thực mệnh thú lập tức bị đánh bay đi, hai cái lưỡi cũng tùy theo rút lại, thân thể tại thời điểm chuẩn bị va chạm vào vách tường thì đột nhiên tan ra, phản phất giống như hòa tan xuyên qua vách tường một dạng. Vân Chính Thiên hữu trường thu lại, trong mắt lại lóe ra vô tận kim quang, tinh thần lực trải rộng ra, ngang dọc tìm kiếm thôn sinh thực mệnh thú hành tung. Này thôn sinh thực mệnh thú cũng không ngu ngốc lắm, bị đối phương phát hiện đồng thời tung trường đánh bay đi, nó cũng không lập tức khởi phát trả đũa mà lại lựa chọn ẩn nấp. Điều này đồng nghĩa nó đang hướng Vân Chính Thiên dò xét, một khi dò xét hoàn tất khi đó mới lại tiếp tục tấn công. Thật không hổ là thôn sinh, thực mệnh thú do ám thiên tà đế ngưng tạo ra, so với phổ thông vạn năm hồn thú chắc chắn không kém là bao. Bất quá, đối mặt với một cá nhân loại có thể ở thất hoàn tu vi đánh chết phong hào đấu la tà hồn sư một cách dễ dàng, vậy thì nó toàn bộ thủ đoạn đều chẳng khác nào trò đùa. Vân Chính Thiên trong mắt tràn ngập kim quang bỗng nhiên thu liễm lại, chính vào lúc này cả căn phòng không gian vặn vẹo lên, một mảnh tử quang từ trong đáy mắt nở rộ. Vân Chính Thiên đầu quay sang một hướng, theo ánh mắt trừng lên, từ quang đại phát. Rét, một tiếng chu đau đớn vang lên, chỉ thấy tại góc phòng, một tôn quỷ dị thú ảnh bị đánh ngã ở trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc nhìn về nhân loại bên kia. Từ trên người nhân loại này, đã từ lâu chưa có cảm nhận tử vong, Thôn Sinh Thực Mệnh Thú lúc này đã sợ run cả người. Ngay, lập tức nó ánh mắt liền bán đứng hành động chuẩn bị chạy trốn. Vân Chính Thiên tự nhiên không để nó tọa nguyện, hắn khẽ lắc người một cái, thân thể đã xuất hiện tại Thôn Sinh Thực Mệnh Thú trước mặt, từ trên tay hắn tuốt ra một thanh sắc bén chi kiếm chém thẳng xuống. Phách, thân kiếm xuyên vào Thôn Sinh Thực Mệnh Thú cơ thể, một loại phân tách âm thanh vang lên, liền nhìn thấy cơ thể nó lại một lần nữa tán loạn. Bất quá loại này tán loạn cũng giống như ban nãy Vân Chính Thiên phách một trường đem nó đánh bay đi mà thôi, căn bản không làm ra cái gì vết thương. Nói như vậy, này hồn thú chính là không sợ vật lý công kích đấy. Thôn Sinh Thực Mệnh Thú biết hôm nay đã đá phải thiết bảng, đường lui đã bị đối phương dùng tinh thần lực phong bế, vậy thì chỉ còn một cách liều mạng đồng vui quy tận thôi. Dày đặc hắc ám năng, lượng trên cơ thể nó bộc phát ra, nhất thời đem Vân Chính Thiên kiếm ôm lấy, thoáng nhìn cứ như đã hoàn toàn nuốt chửng vào bên trong. Liền sau đó, miệng lớn há ra, bá cái lưỡi vọt phóng, đem Vân Chính Thiên cả người ôm chặt lại. Vân Chính Thiên mặt không biến sắc, cổ tay khẽ lật, lập tức đem những thứ này xé nát, kiếm ý tàn sát bừa bãi mà ra, tiếp tục đem Thôn Sinh Thực Mệnh Thú cơ thể đánh thành vô số điểm đen. Tại thời điểm Thôn Sinh Thực Mệnh Thú chuẩn bị một lần nữa tái tạo cơ thể, năng lượng của nó từ trong tâm bỗng nhiên truyền ra một cỗ kịch liệt chấn động. Hắc ám năng lượng vốn vận hành trơn tru trong cơ thể đột nhiên trì đoạn, một cảm giác áp bức đến từ thuộc tính đè nặng lên hành động của nó. Còn chưa kịp tái tạo hoàn chỉnh, đối mắt hướng về nhân loại trước mắt, chỉ thấy được hắn một khắc này. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm u, tràn ngập sát khí lan tỏa ra bên ngoài, khiến cả căn phòng chìm vào một mảnh đen tối. Trên tay trường kiếm đột nhiên lóe ra hắc quang, sau lưng Vân Chính Thiên không gian nứt ra mấy cái khe hở, tại bên trong khe hở như có lốc xoáy xuất hiện, phóng thích một cỗ hấp lực mạnh mẽ, trực tiếp đem Thôn Sinh Thực Mệnh Thú hình thái năng lượng điên cuồng nuốt lấy. Thôn Sinh Thực Mệnh Thú lúc này mới tá hỏa nhận ra, bản thân năng lượng ngưng kết từ oán niệm cùng hắc ám lực lượng, vật mà đối mặt với Sia này thôn phệ chi lực không có một chút phản kháng, cứ như vậy vô số điểm đen dần dần chui tọt vào bên trong thôn phệ vòng xoáy, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Vân Chính Thiên anh tuấn tướng mạo vào lúc này càng thêm một phần quỷ mị, tựa như tử thần hàng lâm, đối với hắc ám thuộc tính mà Thôn Sinh Thực Mệnh Thú sử dụng chẳng xem vào đâu. Trên tay trường kiếm vũ động, thôn phệ vòng xoáy càng mở ra lớn hơn môn, mãnh liệt hấp lực cắn nuốt bên ngoài năng lượng. Hống, Thôn Sinh Thực Mệnh Thú theo bản năng gầm lên một tiếng, đã từng nhìn không biết bao nhiêu kẻ vì bị chính mình rút đi sinh mệnh lực từ từ chết đi, chính vào lúc này nó lại bị đối phương bòn rút năng lượng đến mức muốn tan biến. Có thể thấy là bực nào bi phẫn cùng không cam lòng. Rít lên một tiếng, Thôn Sinh Thực Mệnh Thú phần năng lượng còn sót lại chính vào lúc này đồng loạt phát sáng lên, một cỗ nhiệt lượng từ bên trong điên cuồng phóng thích ra bên ngoài, yếu ớt khí tức lấy tốc độ cực nhanh bành trướng lên. Này Thôn Sinh Thực Mệnh Thú có khuynh hướng bạo tạc sao? Vân Chính Thiên trước mắt một màn sắp diễn ra tất cả đều trong hắn dự liệu, hai mắt khẽ nhắm. Lại, sau đó trực tiếp mở ra, theo tâm niệm huy động thời không tĩnh lặng cách chương.